Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 158, chị thương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 10 phần. Trương Hoa thản nhiên nói, chợt liền ném ra một bản thẻ đen, không nói chuyện, vụng trộm thì chậm rãi điều tức linh lực, khôi phục bị thương kinh mạch. Được, lập tức cho ngươi chuẩn bị à? Đoạn Thiên Minh cũng biết Trương Hoa tính tình, lắc đầu một cái, chắp tay sau lưng, đi tủ phòng hốt thuốc. Đương quy, thiên ma, trả tiền tử, đẳng sâm, quen thuộc, đại hoàng. Đoạn Thiên Minh theo toa hốt thuốc, vượt bát càng kinh ngạc. Những thuốc này rất nhiều đều là dược tính tương xông, một cái không tốt thì sẽ trúng độc. Trương tiểu ca chẳng lẽ là muốn bắt những thuốc này đi hại người? Đoạn Thiên Minh chần chờ một chút, vẫn là quyết định im miệng không nói, toàn coi là không biết. Hắn chính là một cái bán dược liệu bán đi sau đó bị người dùng tới làm gì? Hắn không xen vào, cũng không muốn quản. Trên thực tế, nếu không phải là người mới tới Trương Hoa, hắn căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ bất quá, thôi, nghĩ nhiều nữa liền không có ý nghĩa. Trương Hoa xách dược liệu, ba bước cũng một bước, rất nhanh biến mất ở con đường cuối. Ở hắn sau khi đi không phải, một cái đội nón đen chết người áo che gió đi vào tiệm thuốc. Hỏi, ông chủ, mới vừa vậy tiểu ca dược liệu cho ta tới một phần. Đoạn Thiên Minh ngẩng đầu, thật sâu nhìn một cái áo khoác nam, tựa hồ muốn đem hắn nhớ. Ôn thanh nói, cái này người anh em. Vậy tiểu ca muốn dược liệu hơi nhiều, lão phu trí nhớ không được tốt, nhưng là không nhớ rõ. Xin lỗi, xin lỗi, nếu không chính ngươi lặp lại một lần nữa dược liệu tên, lão phu khẳng định một phần một chút nào đều không thiếu ngươi. Cho ngươi bao tốt, tiệm thuốc tuy nói chưa đến nỗi là cái gì không thấy được ánh sáng ẩn núp nơi, cần bảo vệ tốt quý khách riêng tư. Có thể phần lớn lúc này điểm này hành vi thường ngày còn là phải có. Nếu không có người tới ngươi cái này mua thuốc cường dương, quay đầu liền người cả thành đều biết. Lần sau, quỷ đặc biệt còn biết được ngươi cái này mua à? Ngoài ra, Trương Hoa trẻ tuổi có là bản lãnh cao mạnh, ít ngày trước Triệu Bân cũng bị cắt đứt tứ chi, đưa vào bệnh viện. Hạng nhân vật này, coi như không thể giao hảo, vậy tuyệt không thể xích mích, tiết lộ tin tức, sau chuyện này truy cứu tới, hắn cái này tay chân già yếu chính là không chịu nổi. Áo khoác nam đưa bàn tay đặt ở trên quầy nhẹ nhàng nhấn một cái, khẽ mỉm cười, giọng ôn tồn nói, ông cụ ngài lão gừng càng già càng cay, lại suy nghĩ thật kỹ, ta muốn ngài là có thể nhớ lại. Vừa nói, áo khoác nam thu hồi bàn tay, cứng rắn mộc chế quầy, nhất thời nhiều một cái rưỡi tấc sâu trưởng ấn. Cái này, chấm ngoặc kép, Đoạn Thiên Minh mắt lộ ra kinh hãi, nửa ngày hồi bất quá thần. Phải, ta suy nghĩ một chút, cho ta suy nghĩ thật kỹ. 5 phút sau, ông, đây là cho ngài quầy tiền. Không tiễn, áo khoác nam móc ra một sấp tiền về phía sau một vung, sải bước sau rơi đi ra hồi xuân đường. Lúc đang nhiều việc à, Đoạn Thiên Minh thật sâu thở dài một cái. Hắn chính là một bán thuốc, chỉ muốn ăn ăn phân phân làm chút bán lẻ, có thể làm sao khó khăn như vậy đây. Sư phụ, vị tiên sinh này hào khí à. Một bên học nghề lẩm bẩm một tiếng, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vậy một sấp tiền. Mặc dù không có đếm kỹ, có thể bằng liếc mắt liền chí ít 3.000 khối à. Mở tiệm thuốc thật đặc biệt kiếm tiền, sau này ra nghề trông cậy vào thật to có à. Hào khí cay rắm, đây là tiền mua mạng. Đoạn Thiên Minh cầm lên quạt lá gõ học nghề một chút, tiền này là tốt thu, đến lúc đó Trương Hoa truy cứu tới, tự mình nói không chừng liền bởi vì làm cho này 3.000 khối mạng già cũng bị mất. Vậy, như vậy tiền, chấm ngoặc kép, học nghề xoa xoa hai tay, một mặt không thôi, ném. Đoạn Thiên Minh nghe vậy, lại nặng nề gõ một cái học nghề đầu, ném em gái ngươi, ngươi hào, thu, bất quá tiền này không thể dùng, trước tiên ở bên quầy để, tốt làm một bằng chứng. Đoạn Thiên Minh lại lười biếng nằm xuống tới, chỗ này lý, mới là già dặn Chu Toàn Chi đạo à, trở lại núi Ô Linh biệt thự, giờ phút này biệt thự đã rửa ráy không còn một mống. Rực rỡ đổi mới hoàn toàn, trước khi vết máu vết bẩn toàn bộ không thấy, chỉ còn lại xanh biếc bãi cỏ và năm màu trứng đá trải liền đường mòn. Thiên Hoa chân nhân, ngài trở về, bác Ngô tha thiết thăm hỏi, giờ phút này hắn thái độ so với trước đó nhiệt thiết đâu chỉ 3 điểm. Trước thấy 2 tháng cùng Thiên Hậu, mặc dù suy đoán Trương Hoa là các loại treo nổ chơi, nhưng suy đoán chẳng qua là suy đoán, cũng không nhận được thực chứng. Nhất là 2 tháng cùng trời, loại chuyện này, lão để cho người có loại cảm giác không thật. Cho nên, mặc dù tôn kính Trương Hoa, nhưng sâu trong nội tâm vẫn còn có một tia nghi vấn. Có lẽ Trương Hoa cũng không có mình nghĩ như vậy lợi hại. Bất quá bây giờ, bất đồng, Bạch Ngọc Thang mới lên võ đạo tông sư, dùng hắn chết thành toàn Trương Hoa cao nhất uy danh. Ừ, Trương Hoa nhàn nhạt đáp lại một chút, bước chân không ngừng, lên lầu 2, đang muốn lúc vào cửa, mới vừa dừng chân một cái. Bác Ngô, ai? Bác Ngô thuận thế đáp một tiếng, chợt mới phản ứng được là Trương Hoa đang gọi hắn, nhất thời kinh ngạc vui mừng hỏi, Thiên Hoa chân nhân. Có gì phân phó, chờ một hồi ba mẹ ta sẽ tới, cho bọn họ mở ở giữa biệt thự, thuận tiện tìm mấy người theo nhìn một chút. Trương Hoa phân phó, liền vào phòng, ân, bình thường, người bình thường cha mẹ tới làm mướn căn phòng để cho bọn họ ở. Có thể Trương Hoa bực nào nhân vật, dĩ nhiên là không thể để cho cha mẹ ở trong một căn phòng chịu thiệt. Quả quyết để cho người mở ở giữa biệt thự. Biệt thự mới, chẳng qua là, hụ hụ hụ, biệt thự này dường như quyền sở hữu là nhà họ Cung. Ai quan tâm đâu, có thể lái được có thể ở là được. À, không thành vấn đề, ta vậy thì đi an bài. Bác Ngô vội vàng kêu, chợt lấy điện thoại di động ra, cho thành phố Đông Hải một cái nhân vật quyền quý gọi một cú điện thoại. Võ đạo thế giới có võ đạo thế giới quy củ. Bất quá xã hội hiện đại cũng có xã hội hiện đại quy củ. Vì cùng lúc câu vào, không bị đào thải, nhà họ Cung trừ đào tạo tự thân con em bên ngoài, cũng biết thuận tay đào tạo chút vòng ngoài quan viên quyền quý. Giống như thành phố Đông Hải cái này, thì có một cái, nói ra cũng là chấp tránh một phe nhân vật. Bất quá so với nhà họ Cung, vậy thì lớn không lớn bằng. Chỉ có thể lâm vào là vòng ngoài nhân viên phục vụ. Trừ phi, tên kia có thể may mắn tiến hơn một bước, biến thành tỉnh bộ cấp, mới vừa đáng giá nhà họ Cung coi trọng một chút, nhưng cũng chỉ là cao xem xong, như cũ lên không thể lớn mặt bàn. Phải biết, ở Bắc Kinh, bộ cấp vậy không tính là cái gì quan lớn. Lách cách, cửa phòng đóng lại, Trương Hoa thuần thục kêu dược liệu phân cửa xử lý, đặt vào nồi sắt, dùng huyền huyền hỏa nướng một phen, nấu ra linh dược. Những dược liệu này mặc dù dược tính tương xông lên, bất quá chỉ cần có một món linh lực dung nhập vào trong đó, điều hòa một phen là được phát huy lớn nhất công hiệu, thậm chí vượt qua một thêm một công hiệu. Thuốc thành màu đen, đắng chát, vô cùng làm khó uống. Trương Hoa nhưng là chân mày không nhíu uống vào, sắc mặt vậy bình tĩnh như cũ, tựa hồ không có biến hóa chút nào. Đối với hắn loại này hiểu rõ tu chân bản tính người mà nói, trên thế giới chỉ có 2 loại chuyện, một loại là phải làm, một loại là không cần phải. Phải làm, bỏ mặc nhiều khó khăn nhiều hiểm, nhưng nếu là phải làm, vậy cũng không có biện pháp. Đem hết toàn lực đi làm đi, than phiền, trần chờ, quấn quýt, những thứ này mặt trái tâm trạng, không sẽ đối với phải làm chuyện có bất kỳ trợ giúp. Có thể hết thảy chém tới, giống như Vương Hiểu Phong, ở phương diện này liền làm tương đương kém. Vốn là, hắn biết Trương Hoa ra lệnh có đạo lý, tốt nhất đừng vi phạm, tuân theo Trương Hoa ra lệnh, là cái này tu chân tay mơ phải làm chuyện. Nhưng cuối cùng, bởi vì là các loại bên ngoài nguyên nhân, ví dụ như ngại mặt mũi, tình cảm, hư vinh đợi một chút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.